làm y nữ hiệp. Hồi 4. Bành Còn Hư, Dương Trường Hỷ truy nã người ngay, vì dân lành, đại hành khách dằn mặt kẻ quấy. Nói về Sơn Phong Quán, sau khi anh em Chu Gia đi khỏi, Chư Diện Thử Tạ Kỳ Quang vội xúc miệng rửa mặt, kiểm điểm lại, thấy gãy tất cả trên dưới 8 chiếc răng cửa, hai môi sưng mọng lên như hai trái chuối vì bị họ Chu tát trúng miệng. Khắp người ê ẩm, nhưng vì phận sự quản lý nên Tạ Kỳ Quang cố gắng làm việc để tạ ơn hậu đãi của tham hoa quỷ Dương Tấn Đỉnh. Trước hết, hắn kiểm điểm bọn gia nhân tự bảo xem những tên nào chạy núp kịp, không bị bàn ghế đè phải. Đoạn, Tạ Kỳ Quang cho người đi mướn kiệu đem Dương Tấn Đỉnh và các gia tướng bị trúng thương về phủ quan tổng trấn. Bọn Hoa Tử Năng, Diệp Phước Hoa và Huỳnh Viết Ấn, người nào cũng đều được kiệu về nhà nấy. Riêng 4 tên vệ sĩ bị ghế đầu văng trúng bể mặt, nặng hơn thì phải ở lại quán. Tạ Kỳ Quang cho rước lương y bổ thuốc cho chúng. Trong phủ Mỹ Vân, tại Tư Dinh, Dương phu nhân từ lúc được cấp báo có kẻ náo Xuân Phong Quán xin cứu truy viện, phái 20 tên gia tướng đi rồi thì lại không được tin tức gì nữa, đứng ngồi không yên. Tiểu thư Dương Mỹ Vân phải khuyên can mẹ. Mẫu thân lo lắng chi nhiều thêm cho hao tổn tinh thần, ngoài quán đã có nhiều người, nay lại thêm 20 gia tướng khí giới đầy đủ, chắc thế nào cũng bắt được 2 tên cường đồ ấy. Chỉ phiền một nỗi, anh còn làm khổ mẹ trăm điều. Dương phu nhân thở dài sườn sượt. Đã đành bên ta đông người, nhưng cũng nên nhận rằng ngoài Xuân Phong Quán nhân viên không phải ít, lại thêm 4 vệ sĩ dũng mãnh mà không trị nổi được 2 tên cướp ấy, lại còn phải xin cứu viện thì quả là sự đáng lo. Còn, phận nữ nhi sẽ lấy chồng ở riêng, nhưng mẹ đã già, còn có một Tấn Đình là trai, mà lỡ nó bị cường tặc quá tay, mệnh hệ nào thì mẹ sống sao nổi. Nói đoạn, Dương phu nhân đưa tay áo chùi nước mắt. Dương mỹ nhân cũng khóc theo. Thôi mẹ cứ an tâm, con cho sai thị nữ gia nhân ra ngoài quán xem sao nhé. Dương phu nhân không nói gì, nước mắt vẫn giọt ngắn giọt dài. Mỹ Vân gọi thị nữ. Thu Hương. Thu Hương từ trong nhà chạy ra khách sảnh. Người xuống nhà dưới cho một gia nhân chạy ngay ra Xuân Phong Quán xem tình hình thế nào, rồi về báo ngay nhé. Thu Hương vâng dạ lui ra. Lúc đó trời đã xế chiều, toàn thể trấn Giang Thành nội ngoại, ai nấy đều lên đèn sắc lấp lánh, sắc nọ màu kia. Người rong chơi ngoài phố đông đúc như kiến, các ca lâu tử quán đông nghẹt thực khách. Tiếng tam thập lục huyền lẫn với giọng ca nhu réo rắt từ trên lầu đình vọng xuống như gọi tình du tử. Những đám múa lân rất lớn tùy theo từng phường, phân biệt bởi các màu sắc y phục riêng, như phường Lão Hổ, áo quần chen vàng rằn đen, xà cạp đồng màu; phường Bạch Hạc, quần áo trắng đai lưng xanh; phường Thanh Long, y phục xanh trắng; phường Hồng Sư, y phục đỏ sẫm. Phường nào cũng có lò võ riêng, vừa múa lân lấy giải, vừa biểu diễn võ nghệ quyền cước, thập bát ban như siêu đao, trường mâu, hoa kích, đinh bà. Cũng có phường biểu diễn đả lân theo các bài như võ tòng đả hổ, na cha trấn thanh long, đồng tử hí bạch hạc hay hắc bán náo hầm sư. Tiếng trống chiêng thúc giục nhộn nhịp ầm ĩ lẫn với tiếng pháo đỏ nổ rền, xác bung ra đường như muôn vạn cánh bông đào rớt tự trong không trung. Ánh lửa lóe tung, muôn vàn hào quang nổi bật trên nền trời đã dần dần tối sẫm. Trời không vẩn một sợi mây nhẹ, chị Hằng tròn vạnh sáng ngời, ló bóng như muốn soi cả trần gian chia vui cùng với thiên hạ, và ghen tị với muôn vạn chiếc hoa đăng. Nói về tên gia nhân trong Dương Phủ, vừa chạy ra tới Xuân Phong Quán thì vừa gặp đoàn kiệu khiêng công tử Tấn Đình và các tướng trúng thương nhập thành về phủ, nên không vào tử quán nữa mà trước về phủ báo cho phu nhân rõ. Dương phu nhân và tiểu thư Dương Mỹ Vân đã rút lui vào tư phòng, chợt thấy thị nữ báo tên gia nhân đã về, bèn vội vàng kéo ra khách sảnh hỏi. Thế nào, mi đã có tin tức gì chưa? Bẩm phu nhân, công tử và một số gia tướng đi kiệu đang trên đường về, còn không kịp hỏi rõ phải về dinh báo với phu nhân cho đỡ nóng ruột. Phu nhân cho y rút lui. Lát sau, đoàn kiệu về tới, cửa dinh mở rộng, kép cả vào trong sân. Dương phu nhân, Mỹ Vân tiểu thư, 3 người vợ của Tấn Đình và các thị nữ xuống cả dưới sân để đỡ quý công tử vào nhà. Áo gấm rách ngang vai, hãy còn vương đầy thức ăn mỡ màng. Phu nhân truyền gia nhân và phụ kiệu đưa các gia tướng vào trong trại để lương y săn sóc. Không thấy Tạ Kỳ Quang đâu, phu nhân liền hỏi. Họ Tạ đâu? Mọi người nói. Họ Tạ ở Xuân Phong Quán ạ. Đi ra quán ngay, gọi y về đây, ta cần hỏi chuyện, đi ngay. Nói đoạn, phu nhân quay vào tư phòng Tấn Đình. 3 người vợ đã cởi áo ngoài, tháo ủng và đặt Tấn Đình nằm trên giường, lấy nước ấm lau tạm các vết dơ ở mặt, tóc và tay. Phu nhân khóc òa lên ngồi xuống bên giường hỏi. Ôi con có làm sao không? Mẹ đã cho gọi lương y rồi. Quen thói được nuông chiều, Tấn Đình làm ra vẻ đau đớn lắm. Thật ra y chỉ bị sưng mặt xây sát xoàng. Hơn nữa, ê ẩm người vì anh em Chu gia không chủ tâm giết, chỉ là làm cho y khiếp sợ mà thôi. Phu nhân cuống quýt bảo vợ Tấn Đình. Các con xem kỹ xem nó có bị gãy chân tay gì không. Vừa lúc ấy, lương y tới, phu nhân truyền cho vào. Chào lại mọi người xong, lương y trèo lên giường xem nắn khắp người Dương Tấn Đình bắt mạch. Ôi phúc đức công tử không trúng trọng thương, nhưng tinh thần bị hoảng hốt vì khiếp sợ, uống vài thang thuốc sẽ điều hòa ngay. Còn các chỗ sưng và xây sát thì sẽ có thuốc bôi, nên để cho công tử nghỉ ngơi. Nói đoạn, lương y ra ngoài nhà kê đơn cắt thuốc. Phu nhân thấy Dương Tấn Đình không sao thì cũng an tâm, nhưng căm tức lắm, dặn ba người vợ của Tấn Đình và bọn thị nữ phải hầu hạ cho chu đáo, rồi cùng với tiểu thư Mỹ Vân ra khỏi phòng. Lát sau, Tạ Kỳ Quang đi kiệu về tế phủ. Sư phu nhân hỏi: các người làm ăn ra sao? Đến nỗi để mấy đứa côn quang ở đâu tới náo Xuân Phong quán, đánh đại công tử và bao nhiêu người bị trọng thương như vậy? Tạ Kỳ Quang nói: bẩm, chúng nó võ nghệ siêu quần, coi mấy chục người chẳng vào đâu. Lúc ra đi còn đe dọa, nếu là quan tổng trấn đem binh tới thì chúng cũng sẽ đánh tan. Tạ Kỳ Quang bịa đặt mấy câu khiến cho phu nhân phát tức, nói với chồng cho lệnh truy nã hai anh em Chu gia. Các người có biết chúng ngụ ở đâu không? Họ Tạ gãi tai. Dạ bẩm không, theo giọng nói thì hai người đó là từ Hoa Bắc tới chứ không phải là người ở xứ này. Được rồi, lát nữa tướng công về, ta sẽ liệu. Tạ Kỳ Quang lại ra, rồi vào thăm Dương Tấn Đình thuật lại câu chuyện vừa nói với phu nhân cho y nghe. Tấn Đình đuổi mọi người ra khỏi phòng, bảo họ Tạ: hai đứa ấy bản lĩnh ghê gớm lắm, nếu ta không giữ lời hứa, chúng sẽ trở lại thì sao? Chúng có ba đầu sáu tay cũng chẳng vào nổi phủ này trong thời kỳ ấy. Phu nhân nói với tướng công cho lục soát khắp nội ngoại thành rồi, truy tầm bắt cho kỳ được. Không lẽ hai đứa ấy chống lại binh mã cả mấy trấn này sao? Chúng ta cần phải báo, để giữ nguyên giá trị ở trấn giang này chứ. Khi Dương Trường Hỷ dự tiệc liên hoan với các quan bên phủ thủy sư đề đốc trở về tư dinh, thấy phu nhân nét mặt buồn rượi liền hỏi nguyên cớ. Dương phu nhân bèn kể chuyện náo Xuân Phong quán cho chồng nghe và nói thêm: hai cường đạo còn đe dọa Tấn Đình phải dẹp quán, hẹn trong 3 ngày nếu không thi hành việc đó thì dù tướng công có cầm binh toàn trấn này thì chúng cũng sẽ chẳng coi ra mùi gì. Dương Trường Hỷ suy nghĩ nói: chắc cái thằng Tấn Đình thấy con bé đó nhan sắc nên trêu cợt, không ngờ lại gặp đúng tay bản lĩnh nên mới bị ăn đòn chứ gì. Phu nhân thấy chồng không tin, hỏi rằng dai liền bù lu bù loa: ôi giời ơi, tướng công không tin lời nói của vợ con lại còn bênh vực cho hai cái đứa côn quang đó thì thôi. Chỉ tiếc thay lúc ấy không có tướng công ở tại chỗ để nghe những lời khinh miệt. Tôi chỉ buồn vì tướng công là một vị đường quan, coi cả một thị trấn lớn như trấn giang này. Thế mà bị cho hai đứa ấy đe dọa, mà sát trước mặt Tấn Đình và dân chúng, thì còn giữ thể diện được sao cho mọi người? Ôi trời ơi! Dương Trường Hỷ đỏ mặt đứng lên vào thăm Tấn Đình. Khi trở ra đại sảnh, biên mấy chữ vào giấy công vụ, đoạn gọi mấy tên gia tướng lên hỏi: có bao nhiêu người trong bọn các người không bị thương hay bị thương soáng trong vụ ngoài quan chiều nay? Một tên nói: dạ bẩm tướng công có 10 người. Có nhận được mặt đôi nam nữ phá quán chiều nay không? Dạ bẩm nhận được ạ. Nếu vậy 10 người trong bọn các người cầm giấy này sang ngay dinh quan tham tướng Hoa Chí Vinh. Các ngươi phải chia nhau ra, đi theo các toán quân đi truy tìm hai tên hung thủ, lục xét tất cả các nơi trà đình tiểu quán. Chừng nào thấy được tung tích hai đứa ấy, phải cấp tốc về báo quan tham tướng đốc xuất binh tướng đi bắt ngay, nghe chưa? Bọn gia tướng nhận thư quay trở ra sang dinh Hoa Chí Vinh. Nói về Hoa tham tướng vừa dự tiệc về thì thấy Hoa Từ Năng bị nhục rất bực tức, chưa biết hành động ra sao. Không lẽ đang hội hoa đăng lớn lao huy hoàng như vậy mà lại tự ý cho binh tướng đi lùng bắt hung thủ làm kinh động toàn thành? Giữa lúc ấy, có quân vào báo bên quan tổng trấn gửi công lệnh sang. Hoa Chí Vinh đọc vụ lệnh xong thì cả mừng, tức khắc cho bọn gia tướng bên tổng trấn vào. Đoạn huy động quân lính chia ra thành nhiều tốp, phát lệnh tiễn cho đi khắp nơi khám xét các tử quán có khách trọ. Như các người đã biết, trong 3 ngày đại hội, 4 cửa thành đều mở suốt đêm ngày, hễ thấy hung thủ phải về đây cấp báo ngay. Quân vâng lệnh rầm rộ kéo đi. Thế là dân chúng đang vui vẻ hội hè chè chén thì bỗng nhiên thấy quân đi tuần tiễu khám xét lục lọi, khiến cho mọi người nhốn nháo cả lên như thể sắp có giặc vào thị trấn đấy. Khám xét kiểu cổ điển ấy đối với những bậc giang hồ kiếm khách bản lĩnh phi thường xuất hiện như thần, có ăn thua chi? Đêm ấy, sau khi đã vắng khách, chủ trà hương quán vào thành chơi. 4 anh em họ Chu và họ Phàn dùng bữa xong, bắc ghế ra dưới mấy gốc liễu phía xa quá, bên bờ sông, chuyện vãn. Trên sông, thuyền lớn nhỏ qua lại như mắc cửi, hoa đăng lóng lánh phản chiếu xuống nước như sao xa, tiếng đờn ca từ dưới thuyền trầm bổng tuyệt vời. Bỗng chủ quán hớt hơ hớt hải trở về báo: ôi trời, Quan tổng trấn cho nhiều toán quân đi khám xét các tử quán có khách liên quan tới vụ Xuân Phong quán lúc ban chiều. Tôi đoán vậy đấy, chắc không sai đâu. Chu Tú Anh nói. À, ra bọn cửu trệ ấy trở mặt như thế đấy. Chúng đã không biết hối cải lại còn cậy thế lực khám xét, khiến cho dân chúng mất vui trong mấy ngày hội. Thật là quá đáng. Phụ mẫu chi dân mà thế ư? Chỉ biết ăn no mặc ấm tiền nhiều, lầu vàng gác ngọc kiệu mã xa hoa, vơ vét đầy túi tham. Còn vấn đề an ninh của dân chúng thì mặc, mạnh ai nấy sống. Chú Đức Kiện hỏi chủ quán. Tiên sinh có thấy quan quân khám trên nóc nhà không? Không, nhưng họ lục xét trong nhà, nhận mặt từng người rất tỉ mỉ. Phản Thế Hùng cả cười. Ôi, nếu vậy thì khi nào họ tới quán này, Chu huynh và nữ hiệp cứ lên nóc nhà tạm, mặc anh em tôi đối phó dưới này, rồi mai sẽ hay. Chu Tú Anh hỏi. Chủ quán e có phiền lụy không? Chủ quán ha hả cười. Ôi chao, sự hiện diện của nhị vị hiệp khách là cả một danh dự cho Trà Hương quán ấy chứ. Tôi có lo chi điều ấy. Phản tiên sinh bản như thế rất ổn. Tôi sẽ căn dặn người nhà để đối đáp cho xuôi câu chuyện khi nào quan quân tới. Phản Mộng Liên nói. Vị tết chúng tới đây đã được đêm nay, trấn giang thành này thiếu chi tử quán. Chủ quán vào nhà. Sang cuối canh tư, trong khi mọi người đang giấc điệp mơ màng thì có tiếng gọi giật ngoài cổng quán. Chủ quán từ trong nhà dòm ra ngoài thì biết là quan quân tới khám. Giả đò trùng trình hỏi lớn, cốt ý là để ở trên lầu, hai hiệp khách Chu gia nghe được mà biết. Ai gọi gì mà dậy sớm thế? Tiếng nói hách dịch đáp. Mở cổng mau, có việc cần. Chủ quán chậm chạp châm đèn, lại cạch mở cửa quán, chập choạng qua sân ra cổng ngoài. Làm gì mà lâu thế? Quan quân tới khám, bộ dấu cường khấu trong nhà hay sao mà bây giờ mới tới hả? Chủ quán vờ mắt nhắm mắt mở. Ôi, có việc chi thế các ngài? Đêm hôm khuya khoát thế này, đang hội hè vui vẻ tìm cương khấu nào vậy? Tên đoàn trưởng bước vào, vẫy tay cho 10 tên lính đoàn đao tuốt trần vào nhà. Các người vào nhà khám kỹ cả trên lầu dưới nhà coi. Đoạn hắn trợn mắt nhìn chủ quán. Còn vờ vĩnh cái nỗi gì? Biết điều thì trao hai tên nam nữ ăn cướp ấy cho chúng ta. Nếu giấu giếm thì can tội đồng lõa, hạ ngục một gông đấy. Chủ quán không hiểu hỏi. Thế có việc chi vậy, ngài đội trưởng? Lão quả tình không hiểu. Đêm khuya sương lạnh, thôi mời ngài vào nhà sơ hớp rượu cho nóng người đã. Mọi người trong nhà bị động đều thức dậy cả. Bọn lính đi ra đi vào, lên lầu xuống lầu rầm rập vang nhộn cả quán. Lát sau, chúng dẫn một nam một nữ từ trên lầu xuống nói với trưởng đoàn. Trên lầu chỉ có 3 căn phòng có khách, một ông già và 2 anh em người này thôi. Đoàn trưởng hỏi. Hai người họ gì? Từ đâu tới đây? Người con trai đáp. Anh em tôi họ Phàn, từ Thái An huyện tới đây xem hội hoa đăng. Đoàn trưởng nhìn kỹ từ đầu chí chân hai anh em họ Phàn, rồi nhìn tên gia tướng bên tổng trấn phủ có ý hỏi thế nào. Tên gia tướng ấy lắc đầu. Có chắc không? Tên gia tướng quả quyết. Chắc chắn không phải, tôi biết rõ mặt hai tên ấy lắm. Chủ quán khệ nệ bê một khay đựng rượu và đầy ly. Mời các ngài xây tạm ly rượu cho ấm người, vất vả cả đêm. Bọn quân lính đứng nguyên chỗ, viên đoàn trưởng hất hàm bảo. Chủ quán có lòng tốt, các người uống đi, rồi còn khám xét nơi khác. Phan Thế Hùng hỏi. Bọn tôi lên lầu đi ngủ được chưa? Viên đoàn trưởng mỉm cười gật đầu. Họ Phàn bảo Mộng Liên. Lên lầu trước đi hiền muội. Bọn lính uống rượu xong rồi đi ra, viên đoàn trưởng dịu giọng bảo chủ quán. Tôi chỉ là làm phận sự thôi, đừng buồn nhá. Ôi, chúng tôi đâu dám làm buồn. Sao ngài lại nói thế? Nói đoạn, chủ quán ra đóng cửa lại cẩn thận. Chờ chúng đi xa rồi, Phan Thế Hùng và chủ quán lên lầu, nhìn thấy Đức Kiệt và Chu Tú Anh đứng ở cửa phòng cùng vỗ tay cười. Vụ đại náo Xuân Phong quán đã được báo cáo ngay bên phủ thủy sư đề đốc ngay từ ban chiều do ban tình báo riêng của đề đốc về tình hình thị trấn. Nhưng hôm sau thì quan đề đốc Đàm Bá Phụng đang dùng trà trên đại sảnh lại có mật tin báo về vụ khám xét các tử quán trà lâu suốt đêm hôm qua, khiến cho dân chúng xa xuyến nôn nao tưởng là có giặc đột nhập trấn giang. Đàm Bá Phụng thừa biết vì lẽ gì mà lại có sự khám xét ấy, nhưng hành động đó đã gây nên một dư luận không hay, phương hại tới an ninh của toàn thể dân chúng trấn giang. Mà nói về vấn đề an ninh thì quan thủy sư đề đốc có trách nhiệm lớn lao, vì thời Vĩnh Lạc Vương nhà Minh, trấn giang là một căn cứ quan trọng và bậc nhất của thủy quân Minh triều. Bởi vậy, Đàm Bá Phụng liền thảo công văn gửi sang Mỹ Vân Phủ như sau. Minh triều, Vĩnh Lạc Vương, thủy sư đề đốc Đàm Bá Phụng kính gửi quan tổng trấn trấn Giang Thành. Đang lúc dân chúng trấn Giang vui vẻ liên hoan quốc khánh, bản chức được biết là bên Mỹ Vân Phủ cho quân lính đi khám xét mọi nơi truy nã cường khẩu, khiến ai nấy đều hết sức xôn xao, như thể cường khẩu quả đột nhập thị trấn này. Riêng phần bản trước thì không hay biết gì cả, và ngay cơ quan mật bên phủ thủy sư có trách nhiệm liên can hệ tới sự an ninh của hải khấu Trấn Giang cũng hoàn toàn không nhận xét được rõ ràng lý do hành động của cuộc khám xét đêm rồi do bên Mỹ Vân Phủ điều động. Vậy yêu cầu quan tổng trấn cho biết lý do của khám xét ấy để bản chức. Thứ nhất là đã cho điều tra lý lẽ bất an ninh. Thứ hai, khiển trách cơ quan mật vụ bên phủ thủy sư vì bất lực. Thứ ba là báo cáo về triều. Mong quan Mỹ Vân hiểu thấu trách nhiệm nặng nề của người thống suất toàn thể thủy quân, thông đạt cho hay để bản chức liệu bề và kịp thời hành động. Thủy sư đề đốc, đàm bá phục, thần ký. Khi quan Mỹ Vân Dương Trường Hỷ nhận được bức công văn này thì liền vội vàng mở ra đọc, toát cả mồ hôi vì không ngờ họ Đàm đã được báo cáo sớm như vậy. Nếu quan đề đốc báo cáo về triệu vụ này, tất sẽ có cuộc điều tra và như vậy phần bất lợi sẽ về bên Mỹ Vân Phủ. Vì thế, Dương Trường Hỷ đành phải trả lời qua loa cho bên đề đốc phủ hay. Một mặt cho Phi Mã Quân triệu tất cả các toán quân đang lần lượt khám xét về. Như vậy, lệnh truy nã hung thủ vụ Xuân Phong Quán bị dỡ bỏ và dân chúng đỡ xôn xao, an tâm dự cuộc hoa đăng. Ngày hôm ấy, chủ quán trà hương theo dõi tình hình thấy mọi cuộc khám xét đều bị đình chỉ. Bèn đem tin về cho hai họ Chu phản hay, nhưng không một ai đoán được lý do của việc dỡ bỏ cuộc truy tìm. Đêm hôm ấy, tuy trăng sao vằng vặc, hoa đăng sáng ngập trời Trấn Giang. Phố phường đông nghịt những người, nhưng không một ai nhìn thấy hai dạ hành khách phi biến trên các nóc nhà, chuyển vào tới dinh quan Mỹ Vân. Hai bóng đen đó là hai vị hiệp khách Chu gia từ trà hương quán vào thành. Tới dinh tổng trấn đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Ngay cổng dinh, nào xe nào kiệu để thành dãy dài, theo dọc tường hoa, phù xe phù kiệu tụm năm tụm ba chuyện trò. Chu Đức Kiện hỏi nhỏ Chu Tú Anh. Họ Dương hình như có dạ tiệc. Hai người bèn từ nóc nhà bên phi thân như hai vệt đen mờ, lần vào khóm lá tùm của cây hòe ở gần cửa tư dinh. Trong đại sảnh, các quan văn võ thuộc phủ Mỹ Vân đang ăn uống vui đùa. Đức Kiện dị tai Tú Anh. Người mập mạc, mang áo đại triều máu huyết dụ kia chắc là Dương Trường Hỷ. Tú Anh đáp. Trông kiểu cách thì đúng là hắn không sai. Ngoài hành lang và quanh sân trước, quân lính gươm giáo tuốt trần canh phòng nghiêm trọng. Chủ Tú Anh ra hiệu cho Đức Kiệt, đoạn vung tay một cái. Một vệt đen từ tay bay vút ra, rít lên như tiếng gió, đồng thời chiếc lãng đèn trong đại sảnh rớt xuống gạch xoảng một tiếng lớn trong nhà tối om. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì tự dưng giật mình rú lên. Đang lúc nhốn nháo, tiếng vập mạnh ở giữa bàn dài và một tiếng rú thiệt lớn vang dội cả gian phòng rộng rãi. Từ bên ngoài, gia nhân và quân lính vội vàng kẻ cầm đèn người vác đuốc chạy ô vào sảnh để soi sáng tạm. Sau khi ánh sáng trong sảnh đường tạm điều hòa, gia nhân nhấc chiếc lãng lên, thấy sợi dây đồng treo lãng bị một vật gì tiện đứt, bởi thế nên lãng mới rớt. Mọi người nhận rõ hơn nữa, thấy quan Mỹ Vân tóc rũ rượi và mũ nón lúc nãy đội trên đầu biến đâu mất rồi. Dương Trường Hỷ đờ ra, mặt tái xám không còn hột máu. Chưa ai hiểu ra thì một người đã kêu lên, "Trời ơi, mũi phi đao này!" Ai nấy đều nhìn theo tay người đó chỉ thì thấy ngay giữa bàn dài một chiếc phi đao cắm phập nửa lưỡi chuôi dao, hai rẻ lụa lam có chữ trắng còn rung rinh. Tham tướng Hoa Chí Vinh vội đẩy ghế tiến tới lay đi lay lại để rút ngọn phi đao lên thì từ cán đao tuột ra một mảnh giấy trắng có mấy hàng chữ. Người quan Mỹ Vân, Dương Tấn Đình cậy thế làm tàng, xàm hãm phụ nữ thị trấn này nhiều lần rồi. Xuân Phong Cán là nơi tụ họp của y cùng với lũ côn quang du thử du thực nên ta phá đi. Nếu Tấn Đình và đồng bọn không chịu giữ lời hứa theo điều kiện của ta, thì đêm ngày mốt ta sẽ đến lấy thủ cấp. Yêu cầu không được hành động nôn nao dân chúng. Lam y nữ hiệp. Nét chữ rắn giỏi như rồng bay phụ múa. Hoa tham tướng đọc xong liền đưa cho Dương Trường Hỷ coi. Quan Mỹ Vân run rẩy đón lấy tờ giấy thì bỗng tên gia nhân đứng gần đó kêu rộ lên. Trời ơi, cái gì lóng lánh trên xà nhà thế kia? Mọi người liền nhìn theo tay của tên gia nhân, nhận ra vật lóng lánh ấy không phải là thứ gì xa lạ mà là chiếc mũ của quan Mỹ Vân. Gia nhân bèn bắc thang lên lấy mũ xuống. Dương Trường Hỷ sạm mắt lại, đọc qua tờ giấy mà Hoa tham tướng vừa trao cho. Họ Dương tự nghĩ. Bản lãnh người này quả thật là siêu việt, nếu định hại ta thì mất đầu rồi còn gì. Nghĩ đoạn, đưa tay lên xoa gáy như để kiểm soát xem thủ cấp có còn y nguyên hay không. Việc vừa xảy ra nói thì lâu nhưng mà quả thật lanh lẹ như chớp mắt. Sau khi Chu Tú Anh dùng phi đao cắt đứt dây lãng đèn, hai người nhẹ nhàng như đôi chim én phi thân qua hành lang và sảnh đường. Chu Tú Anh liệu phi đao xuống giữa bàn, trong lúc Đức Kiệt lột mũ của Dương Trường Hỷ, phóng mình đặt mũ đó lên xà nhà. Đoạn cả hai hiệp khách lại phi thân ra ngoài như hai luồng gió đen về trà hương quán. Hành động màu lẹ bí mật như ma quỷ. Giữa trà hương quán, anh em họ Phàn và chủ quán đang ngồi chờ bàn tiệc thiêu dạ, thì hai dạ khách đã nhảy vụt vào như đôi én liệng nhẹ nhàng không một tiếng động. Đức Kiệt Tú Anh treo khí giới lên tường rồi ngồi xuống, xoa tay kể lại chuyện cho mọi người nghe. Ai nấy đều thích chí vỗ tay cười ngất. Chủ quán rót hai ly rượu mời. Xin mời nhị vị giải lao rồi nhập tiệc thôi. Năm người cùng nâng ly uống cạn và bắt đầu ăn uống rất vui vẻ. Chủ Tú Anh nói với chủ quán. Bữa mai và bữa mốt, yêu cầu tiên sinh chú ý hộ chúng tôi xem Dương Tấn Đình có bồi thường cho những gia đình có người bị y giam hãm trước đây hay không. Nếu y không giữ lời hứa, chúng tôi sẽ thẳng tay trừng trị. Xin vâng, nội ngoại thành tôi cũng có quen biết vài gia đình nạn nhân, để tôi dò xem thế nào và sẽ báo cáo sau. Chủ Tú Anh thấy chủ quán nhiệt tâm nói mấy lời cảm ơn. Chủ quán vội xua tay. Ấy, đáng lẽ dân chúng thị trấn này phải tạ ơn nữ hiệp mới phải. Trừ được mối hại họ Dương, công đức ấy lớn lắm. Việc tôi làm có chi đáng kể. Phan Đế Hùng hỏi anh em Chu Gia. Nhị vị đã có chương trình hành động ngày mai chưa? Chu Đức Kiệt nói. Ngô Huỳnh định sáng mai đi thuyền trên Trường Giang chơi. Nếu không có việc chi gấp, mời Phan Đệ và Phan Muội đi luôn thể cho vui. Dạ xin vâng. Sau cuộc du thuyền chúng ta vào nội thành chơi, nhân tiện đi thăm mấy vị đồng học với gia phụ khi trước luôn thể có được không? Được lắm. Ô cũng là một dịp mở rộng sự quảng giáo. Chủ quán vội nói. Ây, quý vị nên tính cho kỹ, phải phòng bị sự trở cháo của họ Dương mới được. Phan Mộng Liên cười. Tôi tính chứ không dám lận lọng đâu, quản Mỹ Phân phải nghĩ tới thủ cấp của ngài đáng lẽ mất từ lúc nãy giữa bàn tiệc rồi chứ. Chủ Tú Anh nói. Tôi đồng ý với Phan Muội, nếu chúng trở mặt thì càng dễ cho hành động không cần dè dặt. Có một điều cần bận tâm là nên ra tận ngoài bến xa mướn thuyền để tránh tiếng cho chủ quán là người buôn bán thường trực tại đây. Chủ quán vội nói. Ôi, quý vị khỏi bận tâm. Tôi có sẵn thuyền khá lớn neo ngay phía sau nhà và đã có người tâm phúc chèo. Ra khỏi khúc sông gần đây là vào tới Trường Giang tấp nập ngay. Hồi năm. Nhận đao Thái Bảo, táng đởm Dương Tổng Trấn. Nghe lời nữ hiệp, kinh hồn mãng đầu đà. Dòng Trường Giang nước chảy lững lờ, hai bên triền sông nhà cửa san sát, thuyền đủ các cỡ qua lại như mắc cười. Tài tử giai nhân, y phục gấm vóc màu sắc rực rỡ, du thuyền không thiếu. Chủ Tú Anh hỏi. Người ta đi đâu về hướng này mà đông vậy? Phan Mộng Liên đáp. Họ ra bến Giang Đầu, lên núi Chiêm Bái, Lĩnh Sơn Miếu và uống rượu ở Vạn Thảo Mỹ Điếm. Từ phía trước, mấy chiếc hoa thuyền chèo ngược trở về. Anh lái chiếc thuyền đầu, tay đồng đỉnh chèo miệng hát. Thuyền bồng chở lái Giang Đầu, đáy sông mây lắng, nhịp cầu chênh vênh. Giang hồ sông nước lênh đênh, đò xuôi nước ngược, mênh mông tiếng hò. Giọng hát thanh thanh lẫn với tiếng chèo khua nước tan trong gió, nhẹ quyền hương xa, khiến triền sông đã đẹp lại trở nên thơ mộng tuyệt vời. Không bao lâu, thuyền ghé bến Giang Đầu. Nơi đây, hoa thuyền rực rỡ đậu tựa bến tre, khách thập phương đi chiêm bái thần linh kẻ tới, người lui đông đúc. Những vị lão trượng râu tóc bạc phơ như cước, sang diện hồng hào, tay chống gậy trúc, theo sau những chú tiểu đồng xinh xắn tóc gọt trái đào. Đầy những mặc khách thi nhân, giải mũ xanh nhẹ bay trước gió, đùng đỉnh văn thơ đầy túi, rượu ngát lưng bầu, người nào cũng tuấn tú thanh tao. Kìa những giai nhân tuyệt sắc, xiêm y rực rỡ, mấy giải lụa nhẹ bay như cánh bướm dẫn hoa xuân, dáng điệu khuê các, gót sen đùng đỉnh. Các nàng theo sau mấy bà lão mẫu, nét mặt vô cùng nghiêm khắc. Linh Sơn thần miếu cổ kính quyện đầy hương khói, xây bằng ngói ống gạch hoa ở ngay chân núi Giang Đầu, vách đá trắng chênh vênh, dưới những bóng tùng cao ngất. Hai họ Chu Phản sau khi đã dâng hương, theo đường mòn ven núi lên tới một khu đất rộng rãi, mọc đầy đào hồng, mai trắng, cúc vàng, hai đường đỏ ối và nhiều thứ bông khác nhau màu sắc lung linh, hương quyện ngạt ngào. Mấy mái đình ngói đỏ mái cong nối liền với nhau bởi những dãy hành lang khúc khửu mỹ miều. Giữa các hoa viên kỳ lạ ấy, trồng mấy cây cột cao ngất, trên ngọn phất phới lá chiêu bày xanh chữ trắng, Vạn Thảo Điếm. Khách ăn đông đảo, đình nào cũng có tỳ bà muội đờn ca réo rắt, nhạt khoan, làm vui tai thực khách. Chú Đức Kiệt đi trước, tìm căn đình ít người, chọn một bàn giáp với lan can. Chú Tú Anh chỉ tay bảo mọi người. Hoa Bắc non cao, rừng rậm hùng vĩ, miền Nam đất rộng dân nhiều phồn thịnh. Kìa trông dòng sông xanh quanh co chẳng khác chi con thanh long uốn khúc mà vẩy bạc lấp lánh, là những đợt sóng nhô lăn tăn phản chiếu nắng hồng. Chú Đức Kiệt gật gù nói tiếp. Và Trấn Giang là cả một thị trấn bằng hoa, muôn nghìn màu sắc. Phan Thế Hùng cười khanh khách. Còn nhị vị là đôi kiếm khách có tâm hồn thi nhân. Phan Mộng Liên nhìn anh mỉm cười. Chứ không ư, thi nhân kiếm khách khác chi nhau. Một đằng dùng bút ngọc hoa tiên ca ngợi cảnh đẹp của đất nước, một bên lấy thần kiếm uy linh hòa lên những đường gươm chấp giật như đượm vẻ hùng khí non sông. Tài an bang thế có thể làm như ngửa cả sơn hà.

Chu Đức Kiệt hỏi Phan Thế Hùng. Chúng ta tìm quán trọ để rồi sẽ tới đó có nên không? Khỏi cần, nhà bà cô mẫu rộng rãi đủ chỗ cho chúng ta ăn ở. Vòng mấy phố nữa thì tới Triều Dương Lộ. Lộ này khá sầm uất, đầu lộ có chợ Bắc Qua nên người đi lại buôn bán khá tấp nập. Tới giữa phố gần cây hoài lớn, bóng mát rộp cả một khu, Phan Thế Hùng chỉ vào một căn nhà. Tiệm Đạt Hưng kia kìa, tới rồi. Phạm Mộng Liên hỏi. Ô, sao lại đóng cửa vào giờ này, trong lúc mọi người còn đang buôn bán náo nhiệt? Ồ, chắc có việc gì đấy, không lẽ lại dọn đi nơi khác? Tấm bảng hiệu vẫn còn kia cơ mà. Bốn người cùng xuống ngựa, Phan Thế Hùng đưa dây cương cho Phạm Mộng Liên, bước tới gõ cửa. Mọi người ở lối xóm thấy người lạ đi ngựa tới đều tò mò đổ xô ra coi. Mấy người nhận ra Phan Thế Hùng thì chạy tới chào hỏi vui vẻ. Một người chạc 50 tuổi hỏi. Ô, Phan Hiền Điệt đây mà, cứ ngỡ là ai? Sao lâu nay không đi Dương Châu chơi? Thế Hùng vái chào tất cả rồi đáp. Từ khi gia phụ mất, nhà vắng người không rảnh nên cũng chẳng được đi đâu cả. Vương Thúc Thúc buôn bán phát tài không? Cô mẫu đi đâu mà tiệm Đạt Hưng lại đóng cửa sớm thế này? Người họ Vương đáp. Hiền Điệt tới Dương Châu vừa đúng lúc Hạ Thái Thái cần đấy. Phan Thế Hùng biến sắc. Ồ, có việc chi vậy hả Vương Thúc? Cô mẫu và Thái Phương đâu? Không có ai ở nhà sao? Họ Vương đáp. Chuyện lù thổi lắm, nói đây không tiện. Vương Thái có nói với tiện nội là đi lễ ngoài miếu đó. Chắc cũng sắp về rồi. Trong nhà có người đấy, Hiền Điệt cứ gọi cửa đi. Phan Thế Hùng không hỏi thêm nữa, chỉ ba người giới thiệu. Mãi nói chuyện quyền khuấy đi mất, đây là Mộng Liên em cháu đấy, còn hai vị đây là bằng hữu Chu Tiên Sinh và Chu Tiểu Thư. Mấy người tiến tới vái chào nhau, họ Vương nói. Chà, Mộng Liên lớn thế này rồi cả. Hồi xanh thời à, Phan Đại Ca thường nói chuyện luôn. Hiền Điệt đi gọi cửa đi, nếu người nhà không mở thì tôi gọi lối sao hộ cho. Phan Thế Hùng liền vào gõ mạnh trên cửa sổ, chợt một người đứng gần đó reo lên. Ơ, Hạ Thái Thái đã trở về kìa. Mọi người vội nhô ra nhìn. Từ phía chợ tiến đến một chiếc kiệu có hai người phu khiêng đi khá lẹ. Không bao lâu đã đỗ ngay trước tiệm Đạt Hưng. Một bà dáng người phúc hậu, chạc ngoài 50, tay bê chiếc cháp, tay cầm mấy nén hương lớn, khói ngạt ngào bước xuống. Phan Thế Hùng vội chạy lại đỡ chiếc cháp cho Mộng Liên theo sau. Rồi hai người cùng quỳ xuống vái lại. Hạ Thái Thái giật mình chớp mắt nhìn. Ô, hai cháu từ Dương Châu đến từ bao giờ đấy? Sẽ không vào nhà? Nói đoạn, ứa nước mắt nâng hai người đứng dậy. Người họ Vương nói. Để tôi về nhà gọi lối sau cho, đừng gõ cửa mất công. Mọi người thấy họ Vương đi thì ai cũng về nhà ấy. Lát sau trong nhà có tiếng lệt xệt chân đi. Cái lỗ nhỏ cánh cửa mở ra, hai con mắt sợ sệt ló nhìn. Hạ Thái Thái nói. Ta và Phan Hiền Điệt đây mà. Tiếng rút mấy chiếc then cửa rồi hai cánh cửa mở rộng ra. Phan Thế Hùng giới thiệu anh em Chu gia với cô mẫu. Thì lễ xong thì Hạ Thái Thái nói. Quý hóa quá, nhị vị ở đây với các cháu cho vui, nhà rộng đủ chỗ ở. Từ trong nhà bước ra một người đàn ông chạc trên 50, người đàn bà cũng chạc tuổi ấy và một cô gái ở tuổi Mộng Liên. Thiếu nữ ấy đỡ cái cháp đứng sang một bên. Ba người mới ra cùng chào Phan Thế Hùng và mọi người. Thế Hùng bảo khẽ anh em họ Chu. Đây là vợ chồng Lý Trung quản gia và con gái là Tiểu Kim, ở trong gia đình này mấy chục năm rồi. Đoạn Phan Thế Hùng vui vẻ vỗ vai Lý Trung. Thế nào, mạnh khỏe chứ lão? Dạ, tôi nghe tiếng gõ cửa mạnh quá không dám ra. Tới lúc Vương Tiên Sinh kêu thì tôi mới ra, hay biết là cậu tới và chủ nhân về. Nói đoạn, chạy tới dắt bốn con ngựa buộc ở cái cây gần trước nhà. Phan Thế Hùng nói với anh em họ Chu. Lý quản gia dắt ngựa ra hẻm gần đây, vào vườn sau nhà có tàu ngựa hẳn hoi. Mọi người theo Hạ Thái Thái vào nhà. Ngoài là cửa hàng chạp phô lớn. Càng đi vào trong, căn nhà càng nở hậu, có lầu cao. Phía sau là nhà bao và vườn rộng rãi trồng cây mát mẻ, sân lát gạch đỏ gọn gàng tươm tất. Hạ Thái Thái bảo anh em Phan Thế Hùng. Các cháu hãy dẫn tiên sinh và tiểu thư lên hai phòng trên lầu cất hành trang, tắm rửa thay y phục cho dễ chịu, đi đường xa gió bụi. Chú Đức Kiệt tươi cười. Chúng Hiền Điệt đối với Phan gia đây là tình bằng hữu, xin Thái Thái coi như là con cháu trong nhà cho tiện. Hạ Thái Thái gật đầu cười. Nhị vị Hiền Điệt đã có lòng ưu ái như vậy, lão quý hóa lắm, xin cứ tự nhiên như ở nhà. Nói đoạn, Hạ Thái Thái cắm mấy nén hương ở miếu về và bát hương thờ góc nhà. Phan Thế Hùng và Mộng Liên đưa họ Chu lên lầu. Trên lầu có tới 5 căn phòng xinh xắn chạy dài từ ngoài mặt hàng vào tới sân trong. Khi bốn người gọn gàng chỉnh tề xuống nhà thì cũng vừa vặn bữa cơm chiều. Phan Thế Hùng hỏi Hạ Thái Thái. Biểu muội Thái Phượng đi đâu mà giờ này chưa trở về? Hạ Thái Thái thở dài ứa nước mắt kể chuyện cho mọi người nghe. Nguyên Phan Thế Đức, cha Phan Thế Hùng, có người em gái họ, con chú, con bác là Phan Ngọc Tiên, cùng ở Thái An huyện. Về sau, Ngọc Tiên lấy Hạ Phủ là khách thương trường đi lại Thái An huyện, cất và bán các hàng hóa. Hạ Phủ làm ăn phát đạt và lại cũng đã đứng tuổi, không muốn lưu động vất vả nữa, bèn mua nhà đất, lập nên một tiệm chạp phô lấy tên hiệu là Đạt Hưng, buôn bán rất thịnh vượng ở đất Dương Châu. Phan Ngọc Tiên chăm chỉ giúp chồng trong việc thương mại, làm nên giàu có. Vợ chồng Hạ Phủ luôn luôn đi lễ bái cầu tự, cư xử hiền hòa với tất cả mọi người, hay giúp đỡ kẻ nghèo hèn nên được nhiều người sủng ái. Bà con lối xóm ai cũng quý mến. Mãi tới năm 37 tuổi, vợ chồng Hạ Phủ mới sinh được một cái đặt tên là Thái Phượng, và từ đó Phản Thị không sinh nở được lần nào nữa. Hạ Phủ rất quý mến Phản Thị nên không nghĩ tới việc nạp thiếp để kiếm con trai nối dõi. Họ Hạ thường nói, chà, trai hay gái đằng nào cũng là con, miễn là nó phải có hiếu, ngoan ngoãn dễ bảo. Không con trai thì có con rể, sau này về già, vợ chồng nó cũng vẫn cúng lễ mình như thường cơ mà. Vợ chồng Hạ Phủ rất đối yêu chiều Thái Phượng. Thái Phượng mỗi ngày một lớn, mặt hoa ra phấn, hiếu đễ khôn ngoan vô cùng. Hạ Phủ, Phản Thị nâng niu như hòn ngọc trên tay. Không ngờ tới năm Thái Phượng 13 tuổi thì Hạ Phủ bị cảm phong tử giã nhân thế. Mẹ con Thái Phượng thương xót vô cùng. Vì đã quen giúp chồng trong mọi việc thương mại nên Phản Thị tang ma chồng xăm xuôi lại tiếp tục sanh nhai buôn bán như khi Hạ Phủ sinh thời. Hạ Thái Phượng tuy còn nhỏ tuổi nhưng biết nghĩ, giúp mẹ làm ăn và coi sóc việc nhà, lại có vợ chồng lão bộc Lý Trung rất tận tâm nên mọi việc đều được ổn thỏa. Thái Phượng càng lớn lên càng xinh đẹp, tính tình ủy mị đoan trang. Trong thành Dương Châu cũng đã có nhiều người nhờ may mối, nhưng Thái Phượng không ưng ý nơi nào cả, Phản Thị cũng không nỡ ép con. Năm ấy, Thái Phượng đã 17 tuổi, vừa được ngày lành, vừa quen lệ, toàn thể thành Dương Châu ai nấy đều mở cửa hàng mùng 10 tháng Giêng. Buổi sáng hôm 12, mẹ con Hạ Thái Thái đang ngồi trong tiệm bán hàng thì chợt thấy hai hòa thượng mặt mũi dữ tợn, vóc người to lớn đi qua phố. Tới trước cửa tiệm Đạt Hưng, hai hòa thượng đó đứng lại nhìn chừng chừng hồi lâu mới đi. Mẹ con Hạ Thái Thái thấy họ dữ tợn phát khiếp, không dám nhìn. Chiều hôm ấy, hai hòa thượng ấy lại đi qua phố chiều Dương lần nữa và vẫn nhìn chăm chú vào tiệm Đạt Hưng rồi mới đi thẳng. Thái Phượng nói với mẹ, mẫu thân à, người tu hành gì mà trông như kẻ cướp vậy? Hạ Thái Thái đáp, ừ, chồng dữ tợn thật đấy. Nhưng họ là người tu hành thì chắc trong tâm không ác như bề ngoài đâu. Mặc kệ con ạ, hơi đâu mà để ý. Thái Phượng im lặng không nói gì. Về phần Hạ Thái Thái, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra trong tâm rất lo ngại. Mấy hôm sau, tới ngày Quốc Khánh, tỉnh Dương Châu vào hội vui vẻ vô cùng, không có điều chi lạ cả. Bố hôm sau, Lý Trung như thường lệ mở cửa tiệm sớm. Lát sau, Hạ Thái Thái đi ra ngồi tới lúc mặt trời đã lên cao mà không thấy Thái Phượng xuống. Hạ Thái Thái ngạc nhiên bảo vợ chồng Lý Quản Gia và Lý Tiểu Kim. Quái, sao hôm nay Thái Phượng ngủ muộn thế? Tiểu Kim lên đánh thức nó dậy đi. Tiểu Kim vâng dạ lên lầu giơ tay gõ cửa phòng Thái Phượng, thấy cánh cửa chỉ khép lại chứ không cài the trong, bèn đẩy cửa bước vào. Trong phòng vắng tanh, Tiểu Kim mở màn ra coi thì thấy giường trống rỗng, Thái Phượng biến đâu mất rồi. Tiểu Kim tái mặt, tìm kiếm khắp trên lầu không thấy Thái Phượng đâu, bèn hoảng hốt chạy xuống nhà dưới, báo cho Hạ Thái Thái và vợ chồng Lý Trung biết. Hạ Thái Thái vội hỏi, có lẽ nào vậy, người đã tìm kỹ chưa? Tiểu Kim run rẩy, dạ, con tìm khắp trên lầu rồi. Hạ Thái Thái lo lắng hỏi Tiểu Kim coi hàng. Rồi cùng với vợ chồng Lý Quản Gia và nhà trong chia nhau đi kiếm khắp trên lầu dưới, một lần nữa cho thật kỹ. Nhưng Thái Phượng biến mất dạng, cánh cửa ra lan can lầu trông xuống sân sau chỉ khép lại. Lý Trung vội la lên, ủa, rõ ràng tôi đóng vào cái then cửa này chiều qua như thường lệ, sao bây giờ lại mở ra thế này, từ sáng qua ai mở cửa này không? Hạ Thái Thái và vợ Lý Trung lắc đầu, dạ tôi xuống hỏi con Tiểu Kim xem nó có mở không. Nói đoạn, Lý Trung xuống nhà, chốc lát trở lên nói với Hạ Thái Thái, Tiểu Kim không mở cửa này, gớm thật, nếu vậy chắc có kẻ nào vào đây bắt cóc Thái Phượng rồi. Vợ Lý Trung nói, lối ngoài lối trong đóng cửa hết, tường lại cao, ai vào đây được, trừ phi có ma quỷ mới có thể từ trên nóc nhà xuống được. Lý Trung bĩu môi, phải, ma quỷ à, người có bản lĩnh võ nghệ có thể truyền qua nóc nhà này sang nhà khác được, đến mặt thành cao lớn như vậy cũng có người vượt qua được nữa là nóc nhà này thì đã vào đâu. Câu nói của Lý Trung khiến Hạ Thái Thái giật mình, liên tưởng tới hai vị hòa thượng dữ tợn đi qua tiệm mấy hôm trước buổi lễ Quốc Khánh, bèn bảo Lý Trung, hay là mấy hòa thượng dữ tợn bữa nọ là thủ phạm? Lý Trung suy nghĩ đáp, có thể lắm, trong thiên hạ này thiếu gì kẻ khổ Phật tâm xá, nghe bọn nó đầu đà ấy mượn áo cà sa để che đậy hành vi hắc ám của chúng. Hạ Thái Thái ngắt lời, trời ơi, làm thế nào bây giờ, Thái Phượng ơi! Nói đoạn bưng mặt khóc hu hu. Vợ chồng Lý Trung đỡ Hạ Thái Thái ngồi xuống ghế khuyên giải. Thái Thái phải can đảm để tính toán việc này, khóc lóc có ích lợi gì đâu. Hạ Thái Thái khóc lớn hơn. Can đảm thế nào được, còn Thái Phượng từ bé tới nay chưa từng ra khỏi nhà, bước nào cả. Này bỗng dưng lại bị kẻ hung đồ bắt đi. Trời ơi, tôi có mỗi mình nó là đứa con, này nó lớn lên thì gặp phải cảnh đau lòng này, tôi chết mất thôi. Hạ Thái Thái khóc lịm người ngất đi. Vợ chồng Lý Trung lấy dầu thoa mãi mới tỉnh. Nhà bên cạnh họ Vương nghe thấy tiếng khóc cũng vội chạy sang thăm hỏi, theo sau là mấy người lân cận. Họ Vương bàn rằng Thái Thái nên ra huyền nữ chân môn lễ bái xin xâm xem thần linh dạy thế nào. Ở ngay miếu có thầy Tử Vi thần tướng coi số hài lắm. Thái Thái nói cho thầy biết ngày sinh tháng đẻ, đúng giờ, đúng niên, xem số mệnh chỉ dẫn ra sao, rồi sẽ trình báo quan sở tại ra tìm thấy manh mối vụ mất tích này. Hạ Thái Thái nghe phải lẽ, bèn hối vợ chồng Lý Trung tạm đóng cửa tiệm, sửa soạn lễ vật ra huyền nữ miếu cầu xin. Phan Thế Hùng hỏi, thế ra hạ biểu muội mới mất tích sáng hôm nay hay là đêm qua đó ạ? Tức quá, cháu quà trễ mất một ngày. Hạ Thái Thái gật đầu. Phải, hai cháu mà tới sớm một ngày thì cô đỡ lo, đỡ khổ. Trong quẻ xăm, thầy nhân dạy rằng phải tìm ở hướng đông bắc mới thấy và có quý nhân phù trợ. Lá số tử vi của Thái Phượng, thầy Tử Vi thần tướng đoán thế này. Niên hạn kế đô của Thái Phượng, nhưng nhờ có tuần triệt đối chiếu nên tai nạn tuy nặng nề mà thân mạng thì không có hề gì, chỉ bị sợ hãi thôi. Lại thêm có tả phù, hữu bật chiếu mạng thì thế nào cũng có đại quý nhân phù trợ. Thầy Tử Vi bảo cô đừng lo, nhưng mà Thái Phượng nó như thế, cô không lo sao được. Còn quý nhân phù trợ, biết đâu lại chính là anh em cháu có tài võ dũng giúp cô tìm thấy em Thái Phượng chăng? Phan Thế Hùng chưa kịp đáp, Phan Mộng Liên đã nói ngay. Quý nhân không phải là chúng cháu bất tài, nhưng là nhị vị đại hiệp từ Hoa Bắc xuống Du Giang Nam đang ngồi đây này. Phan Mộng Liên chỉ anh em Chu già. Hạ Thái Thái vội nói, thế à cháu, sao không sớm cho cô mừng? Nói đoạn đẩy ghế đứng lên, ra trước mặt Chu Đức Kiệt, Tú Anh quỳ xuống lại. Già này có mắt mà không có con người, nhị vị đại hiệp ra ơn cứu. Anh em Chu già hoảng hốt vội tránh sang bên, cùng đỡ Hạ Thái Thái đứng lên đưa về chỗ ngồi, vái lại rằng, hai cháu đây góc biển chân trời, từ cố vô thân, kết giao với Phản gia đây, tình bằng hữu ý hợp tâm đầu. Việc nhà ta cũng như là việc riêng của chúng cháu, bổn phận tất phải lo, sao Thái Thái hành động như vậy khiến chúng cháu đắc tội muôn phần đấy ạ. Hạ Thái Thái nói, nhị vị cố sức giúp tôi, không tìm thấy Thái Phượng chắc tôi cũng sẽ chết theo nó. Phản Thế Hùng đứng lên vái Chu gia song hiệp. Xin nhị vị đừng cho là ngu đệ vẽ vời khách khí, nhưng đây là cả tấm lòng thành thực. Yêu cầu vì ngu đệ và Phản Mộng Liên tự xét tài nghệ còn non nớt. Chăm sự cúi xin nhất nhất tuân theo lời chỉ giáo. Chu Đức Kiệt kéo Phản Thế Hùng về chỗ ngồi như trước. Ơi kìa, Phản ca sao lại cư xử như thế? Anh em tôi đối với người ngoài cũng không quản ngại vung ba thước kiếm diệt gian, trừ bạo, đem lại công lý cho mọi người. Huống chi hiện tại đã là việc nhà. Và lại thế nào cũng nhờ Phản ca và Phản muội giúp sức mới mong thành công mau lẹ. Phản Mộng Liên hỏi Đức Kiệt, Tú Anh. Nghe thấu câu chuyện, nhị vị có ý kiến chi không? Chu Đức Kiệt đưa mắt nhìn Tú Anh. Chu Tú Anh nghiêm nghị. Hẳn mọi người có nhớ việc gặp hai tên đầu đà dữ tợn ở Vạn Thảo Mỹ Điếm trên núi Giang Đầu bên Trấn Giang chứ? Anh em họ Phàn gật đầu. Chu Tú Anh nói tiếp. Tôi e hai tên đó tức là hai hòa thượng mà Hạ Thái Thái thấy đi qua đường Triều Dương nhìn vào tiệm ta đây. Có gì lạ đâu. Chúng nhìn vì thấy Thái Phượng xinh đẹp, có thế thôi. Sau đó cả hai cùng đi Trấn Giang, bởi vậy mà bọn ta mới gặp bọn chúng ở trên Giang Đầu Sơn. Anh em họ Phàn gần người ra gật đầu. Hạ Thái Thái, vợ chồng Lý Quản Gia và Tiểu Kim cùng đờ người ra nghe câu chuyện. Chu Tú Anh nói tiếp. Từ Trấn Giang, hai tên ấy về qua đây sở thủ đoạn bắt Thái Phượng đem đi. Mọi người gật đầu khen phải, Chu Tú Anh nói. Đây là giả thuyết thôi, tiếc một điều vì lẽ không biết hai tên đó trú ngụ tại đâu. Chu Đức Kiệt hỏi. Ở Dương Châu này có nhiều chùa chiền không? Hạ Thái Thái nói. Lão đi lễ bái nhiều nhưng không bao giờ gặp bọn hung ác ấy trong các chùa nội ngoại thành Dương Châu. Phan Thế Hùng hỏi. Có lẽ nào cô mẫu đi chiêm bái tại Kim Cương Tự không? Có chứ, nhưng lâu lắm rồi. Hồi còn sinh thời Hạ Thúc Thúc thì cô mẫu có tới đó, nhưng đã 5-6 năm nay rồi. Các hòa thượng trụ trì ngôi Kim Cương Tự đều rất uy nghiêm đắc đạo. Chu Tú Anh vội hỏi. Kim Cương Tự ở đâu? Phương hướng nào ạ? Hạ Thái Thái nói. Không nhớ nữa, nhưng phải ra cửa Đông Thành. Lý Quản Gia suy nghĩ nói. Kim Cương Tự ở hướng Đông Bắc nếu tôi không lầm. Chu Tú Anh mỉm cười. Thế thì đúng với quẻ sấm mà Hạ Thái Thái xin trưa nay ở Huyền Nữ Miếu rồi. Trong sâm chả dạy tìm ở hướng đông bắc còn gì. Hạ Thái Thái và anh em Phản Gia khen ngợi. Nữ hiệp xét đoán như thần, Thái Phượng có phước mới gặp được cứu tinh như nhị vị. Chu Đức Kiệt nói, giá mũi ước đoán thôi cũng chưa chắc lắm, nhưng mà cũng nên tới ngôi chùa đó tìm kiếm ra hỏi xem thế nào. Chùa cách Dương Châu thành bao xa? Lý quản gia nhắm mắt đáp, bẩm độ 60 dặm trở lại, kim cương tự lớn lắm và rất giàu. Đức Kiệt nhìn Tú Anh khẽ gật đầu suy nghĩ, giây lát nói, nếu quả như gia muội dự đoán trúng thì kim cương tự không phải là nơi dễ vào, ta phải tổ chức thám thính thăm dò đại quy mô trước khi ra tay thì mới thắng được. Sáng mai, Tú Anh và Phản muội cải trang giả làm khách thập phương đi lễ, đem ngầm theo khí giới trong người. Ngoài choàng áo dài nên dự bị cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ có việc bỏ áo đi là gọn gàng rồi. Tôi và Phản Ca đi riêng ra phòng hờ liệu tiếp tay nhau. Chú Tú Anh hỏi Lý Trung. Lý quản gia có biết gần chùa có thôn xóm nào không? Có xóm Vân Gia cách chùa độ 10 dặm đường. Chú Tú Anh nói. Được lắm, Chu Huynh, Phản Ca và chị em tôi cứ việc đi ngựa lên Vân Gia thôn, cho kiệu đi trước chở thôn đó, chừng nào tới sẽ giữ ngựa rồi dùng kiệu vào chùa cho ra vẻ là khách dâng hương thiệt thự. Lý Trung nói. Khỏi cần, Vân Gia thôn khá lớn có đủ kiệu để cho thuê, lên tới đó sẽ sắm lễ vật cũng tiện, có bán sẵn cả mà. Chu Đức Kiệt gật đầu. Như vậy tiện dụng lắm rồi. Thôi, Phản Ca và Phản Muội nên đi nghỉ sớm để lấy sức, mai cần tỉnh táo, biết đâu sẽ không phải dùng sức. Cơm nước xong xuôi, ai nấy đều về phòng đi nghỉ. Hạ Thái Thái và vợ chồng Lý quản gia thấy hai hiệp khách họ Chu tính toán đâu ra đấy, sắp đặt cẩn thận công việc thì cũng an tâm. Chu Đức Kiệt nói với Hạ Thái Thái. Sáng mai Thái Thái cứ dọn hàng như thường, tựa như không có việc gì xảy ra trong nhà cả.